Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 233, ngài gọi người sử dụng đã tắt máy. Thượng, đăn ở buổi họp báo tin tức trên thô bạo từ chối phóng viên vấn đề. Xúy câu tiếp theo thô tục liền đi. Sự tình như vậy liền coi như xong chưa? Không, đương nhiên không có. Đối với nước Anh tiểu báo môn tới nói, sự tình vừa mới bắt đầu đây, kỳ thực chính là một lần ăn cơm trải qua mà thôi. Thế nhưng đối với không rõ nội tình người tới nói, bọn họ duy nhất có khả năng hiểu rõ đến con đường chính là truyền thông. Truyền thông nói thế nào, bọn họ liền thấy thế nào. Truyền thông nói đăn cùng Gognia quan hệ vượt qua phổ thông bạn bè trai gái hoặc là công tác quan hệ, như vậy các độc giả liền cho rằng là như vậy. Bọn họ căn bản sẽ không chính mình đi suy nghĩ một hồi chuyện kia bắt đầu chưa. Bọn họ cũng không cách nào suy nghĩ. Bởi vì khuyết thiếu đầy đủ manh mối, truyền thông đều là rất thông minh ẩn giấu một chút bất lợi cho chuyện của bọn họ, mà sẽ có lợi một mặt nói ngoa, tiến hành nhuộm đẫm. Đan biết những này. Hắn hiện tại giữ yên lặng chỉ là bởi vì hy vọng Chris có thể đứng ra giải thích. Nhà gái lời nói nên muốn so với nhà trai lời nói càng có sức thuyết phục. Có điều đòi mạng chính là các truyền thông dồn dập cho Chris. Gognia gọi điện thoại thời điểm, phát hiện nàng dĩ nhiên tắt máy. Hai cái người trong cuộc, một phương liên lạc không được thời điểm, một phương khác dĩ nhiên là muốn chịu đựng càng nhiều sức sống. Hiện tại mỗi ngày đều có phóng viên ở sân huấn luyện cùng sân bóng phụ cận bồi hồi. Trên Internet, qua báo chí đều có người đàm luận đăn cùng Gognia tình yêu, phảng phất bọn họ đã mền quan kết. Luận cuối cùng thành người yêu như thế. Gognia là châu Âu nổi danh Mỹ nữ người dẫn chương trình. Lần này nàng chỉ là lâm thời làm thuê với UEFA. Nàng không phải một cái dựa vào tướng mạo thượng vị bình hoa. Nàng quả thật có năng lực, có trình độ, cho nên nàng cùng đăn kết hợp mới càng làm cho người ta cảm thấy hứng thú. Bởi vì mọi người đều biết Gognia không phải loại kia lợi dụng thân thể mình lẫn lộn nữ nhân. Ánh mắt của nàng luôn luôn rất cao. Này từ nàng đến hiện tại vẫn còn độc thân liền có thể nhìn ra rồi. Cho nên nàng dĩ nhiên có thể cùng đăn trong lúc đó truyền ra xì căng đan. Cũng không trách các truyền thông ngạc nhiên. Trước đây mọi người liền đối với đăn cuộc sống riêng cảm thấy rất hứng thú. 37 tuổi Tony Đan trước không có bất luận cái nào trên danh nghĩa địa bạn gái. Cái kia thường xuyên cùng hắn đồng thời mặt đường Brazil người mẫu Sania càng nhiều bị coi như là hài tử. Sun Newspaper đã từng lẫn lộn quá hai người Tây Ban Nha lữ trình. Nhưng là ở phát hiện Sania có điều là một cái 14 tuổi tiểu hài tử. Hơn nữa hai người trong lúc đó chuyện gì đều không có. Liền đần độn vô vị. Cho tới út mụ mụ Sophia, đan bảo vệ rất tốt, không có bất kỳ người nào biết hắn còn nhận thức như thế một vị nữ nhân. Đan biết bởi vì Sophia đặc thù trải qua, nếu như lộ ra ánh sáng ở truyền thông phía trước, như vậy có lẽ sẽ là rất đáng sợ sự tình. Đối với hắn, đối với Sophia bản thân, đối với York, út đều như thế. Chính là bởi vì đại gia vẫn cảm thấy 37 tuổi đan liền một người bạn gái đều không có. Là không chuyện bình thường tính. Chris, Gognia xuất hiện mới sẽ khiến cho các truyền thông loại này quan tâm. Những này truyền thông ở trắng trợn lẫn lộn đan tình yêu, lúc. Nhưng cũng không nghĩ tới tại sao một cái huấn luyện viên bóng đá tình yêu phải nhận được trình độ. Như thế này địa rộng khắp quan tâm đây. Theo lý thuyết. Chỉ có cầu thủ các minh tinh mới phải nhận được loại đãi ngộ này. Trước đó có ai từng thấy truyền thông quan tâm huấn luyện viên cuộc sống riêng? Nhưng là đan hiện tại xác xác thực thực nhân vì là cuộc sống riêng của mình. Thành truyền thông quan tâm tiêu điểm cùng trung tâm. Hay là sự tồn tại của hắn đã thay đổi một chút mọi người tập mãi thành quen sự tình đi. Chris điện thoại di động tắt máy. Các ký giả liên lạc không được. Đăn vị trí Nottingham Forest gặp tai vạ. Các ký giả đối với chuyện này quan tâm đã siêu xảy ra chuyện kiện bản thân. Các truyền thông cùng các độc giả đối với việc này bên trong đã không đem đăn coi như một tên nghề. Nghiệp huấn luyện viên bóng đá đối xử. mà là đem hắn coi như ngôi sao giải trí. Không riêng là thể dục truyền thông, liền ngay cả giải trí bát quái truyền thông đều lẫn vào vào. Những phóng viên này đối với chuyện này biểu hiện ra địa nhiệt tình đã rất lớn, quấy dày đến đội bóng bình thường huấn luyện. Sân khách khiêu chiến Liverpool đối với Nottingham Forest tới nói là phi thường trọng yếu thi đấu. Hơn nữa đòi mạng chính là cuộc tranh tài này, sau khi ngay sau đó là lại một cái sân khách Champions League sân khách đánh Inter Milan. Cân nhắc đến Champions League là vòng knockout, tương đối trọng yếu. Đan ở đối với Liverpool thi đấu bên trong cũng không có phái ra toàn bộ chủ lực. Kết quả, đội bóng sân khách 2-3 bại bởi Liverpool. Tuy rằng thua bóng, tình cảnh nhưng không khó coi. Các cầu thủ đều rất nỗ lực. Đan cũng không có gì hay oán giận. Nhưng là ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên. Nhưng có phóng viên hỏi thua bóng là không phải là bởi vì chịu đến chuyện này ảnh hưởng. Đan tại chỗ giận tím mặt. Chỉ nói một câu, gặp lại một lần nữa sớm rời khỏi sàn diễn. Ngày thứ hai, Đan ở chính mình địa chuyên mục bên trong giải thích chính mình phẫn nộ rời khỏi sàn diễn nguyên. Nhân, đội bóng của hắn trong trận đấu biểu hiện phi thường nỗ lực. Tuy rằng thua bóng, nhưng là Liverpool thắng được cũng rất không thoải mái. Các cầu thủ cố gắng như vậy, lại làm cho tên khốn kia phóng viên một câu bát quái câu hỏi toàn hủy bỏ. Bọn họ chỉ nhìn thấy một người đàn ông cùng một người phụ nữ trong lúc đó tẻ nhạt bát quái. Nhưng không nhìn thấy liều mạng muốn thắng trận cuối cùng lại không có thể toại nguyện các cầu thủ. Đây là hắn tối không thể chịu đựng. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu như ta trả lời cái kia chó chết vấn đề, vậy thì là đối với ta toàn bộ cầu thủ phản bội. Ta trái đất viên ở đây trên thi đấu. Nỗ lực phấn đấu. Các ngươi cái đám này cho cái địa nhưng chỉ hy vọng biết ta cùng Gognia là quan hệ gì. Ta cùng nàng là quan hệ gì. Cùng Nottingham Forest cùng Liverpool thi đấu không có một cái một xu địa quan hệ. Nottingham Evening Courier nguyên văn đăng báo. Liền đăn dưới sự kích động thô tục đều một từ không xóa. Thác đăn phúc, vốn là chỉ ở Nottingham có đem bán muộn bưu báo, bây giờ xa nhất đều bán được Newcastle. Cũng bởi vậy, Nottingham Evening Courier đối với việc này bên trong đứng ở đan hy vọng nhìn thấy một bên. Bọn họ không lẫn lộn xì căng đan, bất hòa đan đối nghịch. Trên thực tế bọn họ cũng không cần chính mình đi lẫn lộn. Có đan cái này yêu thích ở chuyên mục bên trong nã pháo chủ. Một cách tự nhiên liền lẫn lộn. Kết thúc Liverpool hành trình, trở lại Nottingham. Đội bóng qua một ngày nữa liền muốn bay tới Italy Milan tham gia Champions League tứ kết hiệp một thi đấu. Vốn là, đối với Đan tới nói, đi Milan thi đấu là để tâm tình của hắn rất sung sướng một chuyện. Không phải là bởi vì đi chọn chiến Serie A nhà giàu Inter Milan, mà là có thể có cơ hội nhìn thấy lâu không gặp tiểu nha đầu Sania. Bây giờ Sania đã rất ít về nước Anh. Lễ Noel trong lúc Đan chứng kiến cái kia phân tạp chí đem Sania liệt vào 2006 năm tối đáng để mong chờ 10 vị người mẫu ngôi sao mới, sau khi Sania giá thị trường một đường tăng giá. Bây giờ nàng càng nhiều vãng lai cùng Italy cùng nước Pháp. Nàng ở Milan thậm chí còn thuê một gian nơi ở, có thời gian dài đóng quân dự định. Newcastle cô nhà đã rất lâu không có trở lại. Còn đọc sách mà, nằm ở giữa tạm nghỉ học trạng thái. Lúc trước Đan cho Sania nói đây là chuyện tốt, nói rõ tiểu nha đầu lớn rồi. Kết quả sau đó Đan có chút hối hận rồi, bởi vì này bận bịu đến quá phận quá đáng. Một người mẫu thành danh sau khi hoạt động dĩ nhiên nhiều như vậy. Để Đan muốn cũng không nghĩ đến, nguyên bản hắn cho rằng người mẫu chính là đi một chút tê hình đài mà thôi. Hàng năm không phải như vậy mấy lần buổi trình diễn thời trang à? Cái gì mùa xuân, mùa đông, thu đông? Sau đó hắn phát hiện Sania công tác không chỉ là ở buổi trình diễn thời trang trên đi một chút tú. Còn bao gồm càng nhiều hàng hiệu đại ngôn, các loại hoạt động thương nghiệp. Cứ như vậy, hắn cùng Sania trên căn bản không có cái gì cơ hội gặp mặt. Chỉ có thể thông qua mạng lưới cùng điện thoại di động đến giữ liên lạc. Sania là thật không thích làm người mẫu. Bởi vì mệt, nàng mỗi lần cảm thấy mệt mỏi đều sẽ cho Đan gọi điện thoại. Hoặc là ở trên lưới tán gẫu. Đan liền làm hết sức an ủi nàng. Cổ vũ nàng. Dù sao ngoại trừ cái này hắn cái gì cũng làm không được. Hắn không thể cho Sania nói, không làm. Chính như phụ thân của Sania nói với hắn như vậy. Sania từ nhỏ tiếp thu chính là người mẫu bồi dưỡng huấn luyện. Đến hiện tại trở thành một người mẫu rất ngược lại cũng phù hợp mẹ của nàng mong muốn. Liền không làm người mẫu. Đan còn thật nghĩ không ra đến Sania có thể làm gì. Liền Đan thành Sania tố khổ người nghe. Công tác trên không hài lòng a. Cùng bạn gái môn tuy là bằng hữu lén lút rồi lại lẫn nhau quan hệ cạnh tranh a. Các người mẫu ngăn nắp sau lưng thú vị cố sự a. Những này Sania đều sẽ nói cho Đan nghe. Nàng kỳ thực là một cái rất đứa bé hiểu chuyện. Tận quan tâm chính mình không thích. Hơn nữa cảm thấy rất mệt. Có đầy bụng bực tức. Nhưng là đối với Đan phát tiết xong sau khi. Vẫn là gặp ngoan ngoãn đi làm công việc này. Hay là nàng cũng biết. Ngoại trừ người mẫu. Nàng không có cái gì khác có thể làm. Nhưng lão trong điện thoại tán gẫu. Cũng có chút không đã ghiền. Đan vốn là kế hoạch thật lấy sạch đi ước Sania đồng thời ăn một bữa cơm cái gì. Ở đào thải Glasgow Ranger sau khi. Sania cũng còn chuyên môn gọi điện thoại chúc mừng nàng Tony thúc thúc. Đối với Milan ước hẹn cũng rất chờ mong. Hiện tại được rồi. Để nước Anh truyền thông như thế một trộn lẫn. Đan cho Sania gọi điện thoại không ai nhận. Mang đội xuất chinh Italy đêm trước. Đan lần lượt gọi cái kia quen thuộc số điện thoại. Thế nhưng từ tai nghe bên trong truyền tới âm thanh vĩnh viễn chỉ có một cái. Ngài gọi người sử dụng đã tắt máy. Liền bắt 10 lần sau khi. Đan đưa điện thoại di động ngã tại trên ghế sofa. Đường ở bên cạnh dùng rất đồng tình ánh mắt nhìn hắn. Đan liếc mắt liếc nhìn đường một chút. Sau đó chỉ vào hắn nói. Ngươi không nên chọc ta phát hỏa ừ. Liền đường lại đưa ánh mắt quay lại đến trên màn ảnh truyền hình. Ngươi cái này chết mọt game. Đan xông lên đùng một hồi đóng lại tivi. Cả ngày liền chứa ở nhà xem tivi. Ngươi không chê phiền a? Hắn đối với đường gầm hét lên. Đường tiếp tục dùng rất đồng tình ánh mắt nhìn hắn. Tuy rằng miệng không nói lời nào. Nhưng con mắt của hắn có thể nói chuyện. Tiểu tử này càng ngày càng nín nhịn. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 233, ngài gọi người sử dụng đã tắt máy. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.